Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768, trở về. Tiểu thần, ta muốn trở về, mà tại sao 5-7 ngày đến thời gian bên trong? Diệp thần có thể nói là cho Elise bọn họ thật tốt vuốt ve an ủi một hồi. Thời gian luôn luôn nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt mà thôi. Sang 5 ngày nghỉ chỉ còn lại sau cùng một ngày. Có thể nói, khiến người ta không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Đương nhiên phải, tại sang 5 thời điểm. Ban ngày, Diệp thần là mang theo Diệp Tinh các nàng đi thăm người thân. Mà đến tối, đương nhiên là chuẩn bị đủ loại thứ ăn ngon. Có Diệp Tinh tại, cơ bản không cần lo lắng ăn không được ăn ngon. Duy nhất một chút chính là, Diệp Tinh đồ nướng kỹ thuật thế nhưng là tu luyện 2 ngày thời gian. Cái này mới có thể tốt mà thôi. Trên đường cẩn thận một chút. Đợi đến có thời gian, ta lập tức đi mặt trời không lặn đế quốc tìm ngươi. Nhìn lên trước mặt Elise còn có Erlai. Diệp thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Gật gật đầu, nói một câu. Tốt nhất đừng đến, ta đồng thời không thế nào hoan nghênh. Erlai nhìn đến, sắc mặt có chút băng lãnh nói một câu. Khoát khoát tay, hiển nhiên, đối với Diệp thần, Erlai còn là có phi thường lớn ý kiến. Bất quá, đối với Erlai cái dạng này, Diệp thần đã gặp nhiều không trách, căn bản không có mảy may để ý. Erlai tỉ tỉ, về sau lúc rảnh rỗi thường xuyên đến chơi nha. Diệp Linh bóng người theo ảnh trong nội viện đi ra, thoáng cái chạy đến Erlai trước mặt, ôm lấy Erlai, nói một câu, có rảnh lời nói, ta hồi đến nhìn người. Nhìn lên trước mặt Diệp Linh, Erlai gật gật đầu, trên mặt lúc này mới hiển hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sờ sờ Diệp Linh đầu, có thể nói, tại sang 5 thời điểm, đến tột cùng người nào được hoan nghênh nhất? Khẳng định như vậy chính là mình cô muội muội này Diệp Linh. Hội khóc nữ hài tử có đường ăn. Mà bây giờ, Diệp thần không thể không nói. Hội giả ngây thơ nữ hài tử mới là cường đại nhất. Mà Diệp Linh cũng là bên trong một trong. Không chỉ có hội giả ngây thơ, càng trọng yếu hơn là còn cổ linh tinh quái, khiến người ta căn bản không đành lòng quở trách nha. Hắc hắc, đã như vậy. Như vậy quyết định như vậy. Diệp Linh nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, không có nhiều lời, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Erlai. Nói tốt, yên tâm đi, bản nữ vương, xưa nay không nuốt lời. Erlai nghe đến, vỗ ngực một cái, vô cùng tự tin nói một câu. Erlai, vân vân, đây là ta còn có bà ngoại bao một số bánh chưng. Các ngươi không phải rất thích ăn sao? Cái kia trở về đi. Về sau thường đến. Mà vào lúc này, một đạo trung niên phụ nữ bóng người theo trong phòng khách chạy ra đến. Trong tay là một bao lớn đồ vật. Hiển nhiên, tại nông thôn, sang năm thời điểm, bình thường đều hội bao bánh chưng. Mà đi công tác thời điểm, liền có thể dẫn đi. Cảm ơn bá mẫu. Erlai nhìn đến, cũng không có chút gì do dự. Gật gật đầu, nhận lấy. Hoa hạ bánh chưng, sang năm thời điểm, Erlai còn là lần đầu tiên ăn. Bất quá, từ khi ăn một lần về sau, Erlai thì triệt để thích lên hoa hạ bánh chưng. Vô cùng mỹ vị, còn mang theo một cỗ phi thường tốt mùi thơm ngát. Không thể không khiến người ngây ngất nha. Ngươi cái nha đầu này, khách khí với ta cái gì? Một nhất định phải thật tốt bảo hộ Elise. Nhìn lên trước mặt Erlai. Lạc Lan sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Elise, đã có, mà trong khoảng thời gian này, cũng không thể có đủ lấy bất luận cái gì sai lầm. Bá mẫu người yên tâm đi. Elise thế nhưng là muội muội ta. Đồng thời trong nhà thầy thuốc thế nhưng là mặt trời không lặn đế quốc tối đỉnh cấp thầy thuốc. Bởi vậy, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ thật tốt bảo hộ Elise. Erlai nghe đến, gật gật đầu. Elise. Về sau lúc rảnh rỗi, nhất định phải tới chơi nha. Đường Tú bóng người theo trong đình viện đi ra. Nhìn đến Elise thời điểm, nhanh chóng nói ra. Ta biết, bà ngoại, đợi đến lúc rảnh rỗi, ta nhất định sẽ tới. Elise gật gật đầu, sau cùng nhìn về phía Diệp thần các nàng. Tiểu thần, Gặp lại. Gặp lại. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu. Nếu như chờ cho đến lúc đó, ngươi không đến, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn không gặp được Alice. Nhìn lên trước mặt đâu? Diệp Thần, Eli nói xong, không có chút gì do dự. Nhanh chóng đi. Ách, nhìn lấy rời đi Eli. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Cần phải như thế à? Nếu quả thật cho đến lúc đó, chính mình khẳng định sẽ đến nha. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là nhỏ Alice phụ thân nha. Ha ha ha, nhìn đến, Tiểu Thần, nếu như ngươi quên mất thời gian, chỉ sợ sẽ là một tràng tai nạn. Mà ở bên cạnh Diệp Chân bọn họ nhìn đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Thần. Cái này là không thể nào. Khi đó, ta nhất định sẽ tại hiện trường. Nhìn đến chính mình cừu tỷ bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, nếu quả thật cho đến lúc đó, chính mình khẳng định sẽ tại hiện trường. Điểm này, không thể nghi ngờ. Được, khác ba hoa, tiếp đó, chuẩn bị đến chúng ta. Nhìn đến chính mình đến cửu muội còn muốn nói điều gì thời điểm. Diệp Hân sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, nói một câu, đúng, Diệp Thần, các ngươi đồ vật thu thập xong không có. Bên cạnh Lạc Lan bọn họ nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, hôm nay, không chỉ có Alice các nàng muốn trở về, đồng dạng, Diệp Thần cũng muốn đi Thượng Hải. Đã thu thập xong, yên tâm đi, bà ngoại, phụ mẫu, ta đều nói để cho các ngươi đến Thượng Hải. Nhìn đến cha mẹ mình bộ dáng, Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu như mình bà ngoại còn có phụ mẫu bọn họ đến Thượng Hải, chẳng phải là người một nhà đều cùng một chỗ. Mà bây giờ, bất đắc dĩ nha, đợi đến sau này hãy nói đi. Hiện tại, ta vẫn là thật thích nơi này. Đường Tú nghe đến, khoát khoát tay. Tiểu Thần, các loại đến lão mụ cái gì thời điểm thông báo đi Thượng Hải a? Ta sẽ thông báo cho ngươi. Đồng thời, cái này mới vừa vặn sang năm, ta cũng cảm thấy tại nông thôn rất tốt. Các ngươi ở bên ngoài, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình nha. Diệp Thiên nghe đến, gật gật đầu. Ca ca, yên tâm đi, còn có ta đây. Ta khai giảng thời điểm lại đi Thượng Hải. Sang năm, ngay tại nhà thật tốt bồi tiếp bà ngoại bọn họ. Diệp Linh nhìn đến, cười hắc hắc, nói ra, ngươi cái nha đầu này. Ta nhìn ngươi là muốn tại sang năm thời điểm, thật tốt tìm ngươi bằng hữu thật tốt sóng một làn sóng đi. Muốn sóng có thể, bất quá, cố ý an toàn. Nhìn đến muội muội mình cười hì hì bộ dáng, Diệp Thần làm sao có thể không biết Diệp Linh đến tột cùng muốn làm gì. Lắc đầu, hắc hắc, ca ca, có thể không vạch trần. Người khó khăn không mang ra. Diệp Linh nghe đến, bất đắc dĩ, chu chu mỏ, phốc phốc phốc mà vào lúc này, từng trận cánh quạt thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là mấy cái chiếc máy bay trực thăng xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người trên không. Hiển nhiên, không cần phải nói, tất cả mọi người biết, Diệp Thần các nàng, cần phải trở về, bà ngoại, cha mẹ, lúc rảnh rỗi đến Thượng Hải. Biết, trên đường cẩn thận một chút, còn có cũng là không thể khi dễ Diệp Tinh các nàng. Bà ngoại, cha mẹ, bọn họ không khi dễ ta đã rất không tệ. Ta làm sao có thể có đảm lượng khi dễ bọn họ. Đi thôi, thì ngươi nói nhiều. Nghe lấy chính mình bà ngoại còn có cha mẹ mình mà nói. Diệp Thần triệt để bất đắc dĩ. Thật đúng là có con dâu về sau, cũng không cần chính mình cái này nhi tử nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.